Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 27, khách không mời mà đến. Cũng coi như là nước chảy thành sông, ở Hạ Dực tác hợp đốc xúc dưới, Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh quan hệ rất nhanh sản sinh, đột phá tính, tiến triển. Hạ Dực cũng không nhàn rỗi. Tại ý thức lần đầu tiến vào player tam hồn chi biển thăm dò hệ thống có thu hoạch sau. Xác nhận gặp nguy hiểm, nhưng có thể thông qua 7 sao quỹ đạo chi tật chống đỡ. Mấy ngày đến mấy độ ở hai tên bắt được player tam hồn chi trong biển ra ra vào vào. Hắn xác nhận hệ thống bản chất đúng là một khối cường giả tam hồn mảnh vỡ. Player hết thảy đẳng cấp tăng lên cùng với phục sinh. Sức mạnh đều bắt nguồn từ này mảnh vỡ. Bởi vậy player sức mạnh có hạn mức tối đa. Là mảnh này tam hồn mảnh vỡ năng lượng hoặc là nói hệ thống năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Sao, liền không cách nào thăng cấp. Đương nhiên, cái này hạn mức tối đa rất cao. Chí ít để chống đỡ đến player tiến vào 7 sao vương giả cảnh giới. Hạn chế bọn họ, trái lại là hiện thực thể chất. Một khối tam hồn mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh rồi cùng hiện nay Hạ Dực sức mạnh cách biệt không có mấy. Mảnh vỡ chủ nhân chỉ sợ là 9 sao cường giả. Cường giả như vậy đều bị người làm thành hệ thống. Thực tại khiến người ta kinh sợ. Hạ Dực thậm chí đã nếm thử chóc ra hệ thống. Nhưng cuối cùng lại phát hiện hệ thống toàn thể cùng player tam hồn dính liền ở cùng nhau. Nếu như chóc ra nhất định phải đem player tam hồn đánh nát. Coi như thao tác tinh tế đến đâu cũng rất khả năng dẫn đến player tử vong. Cho dù là kết quả tốt nhất, cũng sẽ nhường player thất tâm phong. Hạ Dực chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Huống hồ chóc ra hệ thống tác dụng cũng không lớn. Dù sao hệ thống không giống bá vương hồn châu như vậy có thể trực tiếp hấp thu. Hạ Dực đại khái cũng đến mượn người giật dây thiết trí trình tự đến lợi dụng nó. Nhưng này dạng vừa đến chẳng phải là đem chính mình đưa lên hiểm địa. Chí ít trong thời gian ngắn, 500 cấp trước, Hạ Dực không chuẩn bị làm dư thừa thử nghiệm. Chờ đến đầy đủ tài cao, hắn hay là mới sẽ thử một chút lắp đặt đệ nhị player hệ thống. Nhìn tình huống. Có lẽ là cổ kiếm hồn cùng hoàng phủ bình tình mất liên lạc tin tức làm kinh sợ động lòng các người. Chơi, lại không player đến quấy giày Thời Lai. Hạ Dực phòng trừng nhân gian đến tấn sẽ đích thân tới rồi. Vẫn ở lại ở thành Tương Dương bên trong. Cũng là vì chờ hắn. Liên tiếp mấy ngày qua đi. Thời Lai mỗi ngày ban ngày cùng Dư Hãn luận bàn giao lưu. Buổi tối cùng Lâm Tĩnh Tĩnh luận bàn giao lưu, ý nghĩ thạo đời, tam hồn cường độ cùng thánh hồn nắm giữ độ tăng lên tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Kết quả nhân gian không đợi được, nhưng trước tiên chờ đến vài tên khách không mời mà đến. Người cầm đầu là hai tên 6 sao khai dương đỉnh cao tu sĩ. Một người trung niên dáng dấp, Hạ Dực từng gặp qua một lần. Tên còn lại nhưng là lão già lưng còng, chỉ nửa bước rơi vào trong đất bùn. Bọn họ tiến vào thành Tương Dương thời điểm rất biết điều. Đi tới quận thủ phủ một chuyến, liền bị quận trưởng phái người mang tới Thời Lai cùng Dư Hãn luận bàn địa phương. Tìm tới Hạ Dực, Thánh viện Tổng viện trưởng lão Hồng Liệt Dương, Đại Ngụy Tuân gia tộc trưởng Tuân Phục, xin ra mắt tiền bối. Hai người trước tiên thăm hỏi, phía sau vài tên tùy tùng khôi phục cũng khom người miệng nói tiền bối. Tổng viện trưởng lão, không cần đa lễ, Hạ Dực đối với xa xa nhìn sang Thời Lai Dư Hãn vẫy vẫy tay. Nói, Dư Hãn, lại đây, vị này chính là tổng viện trưởng lão, hẳn là đến sát hạch ngươi. Dư Hãn thu đao mà về, lau mồ hôi trán, nhanh chân đi đến. Cộc lốc thi lễ nói, thành Tương Dương Thánh Viện, lớp cao cấp học sinh Dư Hãn, gặp Tổng Viện Trưởng Lão, tên của ngươi ta có nghe nói. Hồng Liệt Dương khàn khàn nói, Tương Dương Dư Hãn, lấy hai hồn khiếu thân từng sợi sáng lập kỳ tích, theo lý thuyết lấy tài năng của ngươi thực lực sớm nên bị ghi vào tổng viện. Đáng tiếc ta tổng viện chiêu thu học sinh điều thứ nhất kiện chính là vương giả tư cách. Ngươi còn cần chịu đựng lâu dài sát hạch. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi tổng viện? Trước tiên là một tên ký danh học sinh, tiếp thu sát hạch. Dư Hãn tâm tính trầm ổn, lúc này lại cũng không khỏi vui vẻ. Thành Tương Dương Thánh Viện đại sư huynh đã thành vì là năm sao ngọc hành một năm có thừa, nhưng chậm chạp không thông qua tổng viện sát hạch, chỉ có thể đình trệ với lớp cao cấp chờ cơ hội. Chính mình trực tiếp liền có thể đi sao? Ký danh học sinh cũng là học sinh, cũng đại diện cho Thánh Viện tổng viện phán định hắn có vương giả tư cách. Đây là chỉ có hai cái hồn khiếu hắn, lần thứ nhất được như vậy tán thành. Nha không, tán thành hắn còn có quan tranh, Ngọc cô cùng Hạ Dực cô phụ. Dư Hãn đồng ý, tốt, kể từ hôm nay, ngươi liền là ta Thánh Viện tổng viện học sinh. Hồng Liệt Dương nói, đa tạ trưởng lão. Dư Hãn vui vẻ nói, chúc mừng. Thời Lai vì là Dư Hãn cảm thấy cao hứng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rồi lại bỗng nhiên nghe Hồng Liệt Dương nói, tiền bối, ngài có thể nguyện nhường ngài đệ tử Thời Lai vào ta tổng viện tu hành. Hắn có thể trực tiếp trở thành ta Thánh Viện chính thức học sinh. Hích, ta, Thời Lai ngẩn ra, muốn thu ta. Ta trực tiếp liền có thể trở thành là chính thức học sinh. Chuyện này đối với Dư Hãn đến nói đúng hay không rất không công bằng a. Rõ ràng hắn hiện tại còn mạnh hơn ta nhiều như vậy. Ta cũng không quá muốn đi. Hắn quay đầu lại nhìn một chút Lâm Tĩnh Tĩnh, lại nhìn một chút Hạ Dực. Dư Hãn đúng là cũng không bất mãn vẻ mặt. Chỉ nói tuổi tác, Thời Lai liền so với hắn nhỏ đầy đủ 5 tuổi. Có 5 năm chênh lệch, Thời Lai còn có thể cùng hắn tiếp vài chiêu. Thiên phú tài tình vốn là trên hắn rất xa, hắn chỉ là có chút nhàn nhạt ước ao. Thực sự là người này so với người khác đến chết a. Rất nhanh liền những này ước ao cũng bị hắn quăng đi. Nắm thật chặt trong tay đao, Hạ Dực thì lại hỏi, Thánh Viện Tổng Viện bây giờ có thể đặc cách từ dân gian thu nhận thiên tài. Hoặc là nói là vì là lão phu cùng Thời Lai phá lệ. Hồng Liệt Dương lắc đầu cười cười nói, Thời Lai thực tế cũng coi như là ta nửa cái đệ tử. Tiền bối, ta cần một lần nữa tự giới thiệu mình một phen. Lão hủ tên là Hồng Liệt Dương, đại trịnh Liệt Dương thành người sống, Liệt Dương thành Thánh Viện viện trưởng, kiêm nhiệm tổng viện trưởng lão trước. Ta đem hắn thu vào tổng viện là hợp với quy củ. Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh chăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói, ngài là viện trưởng. Hạ Dực cũng thoáng kinh ngạc nói, nguyên lai còn có phần này ngọn nguồn. Ta nghe La Thích nói ngươi từ lúc mấy năm trước trở về tổng viện tu hành. Hồng Liệt Dương thổn thức cười một tiếng nói, đại trịnh lập quốc 348 năm có thừa, Liệt Dương thành dựng thành cũng có 278 năm. Lão hủ cha mẹ là Liệt Dương thành nhóm đầu tiên cư dân. Lão hủ cũng là Liệt Dương thành nhóm đầu tiên trẻ mới sinh, liền lấy Liệt Dương làm tên, sống hơn 270 năm, đã gần đến 6 sao khai dương 280 năm thọ hạn. Lão hủ nửa đời trước đàn tâm kiệt suy nghĩ dạy học. Cuối cùng 10 năm thời gian, chung quy phải vì chính mình suy nghĩ một chút, về tổng viện bế quan để cầu đột phá vương giả. Đáng tiếc, hắn lắc lắc đầu, chịu không nổi thổn thức. Hôm nay hắn xuất hiện ở này, rõ ràng đại diện cho bế quan thử nghiệm thất bại, không cách nào lên cấp vương giả, mà hắn tam hồn ở Hạ Dực trong cảm giác đã bắt đầu đi xuống dốc. Đón lấy 2-3 năm bên trong sẽ càng ngày càng suy nhược, cho đến chết, như không có cơ duyên, kiên quyết vô vọng lên cấp vương giả kéo dài tính mạng. Trơ mắt nhìn tử vong từng bước một đến, là một cái chuyện rất đáng sợ. Hạ Dực từng có thám thiết lĩnh hội, hắn trầm mặc chốc lát, lắc đầu một cái nhìn về phía Thời Lai nói, ngươi có đi hay không chính mình quyết định. Tổng viện có nhất toàn tri thức tư liệu, có nhất toàn thánh hồn truyền thừa. Tuyệt đại đa số nắm giữ cấp 6 nắm giữ độ thánh hồn tổng viện trưởng lão học sinh đều sẽ ở tổng viện tàng thư các gieo tự thân thánh hồn, lưu làm thánh hồn mồi lửa. Ở nơi đó ngươi có cơ hội lấy được một ít truyền thừa héo tàn cường lực thánh hồn. Vậy đại khái là tổng viện đối với ngươi mà nói to lớn nhất lợi được rồi. Cho tới tu hành chỉ đạo, bây giờ vương giả không được về. 6 sao khai dương đỉnh cao trưởng lão 10 cái cũng chưa chắc so với được với ta 1 cái. Có điều đọc rộng sở trường các nhà, đại khái cũng có thể có điểm tốt. Thời Lai hấp hái mắt, Hồng Liệt Dương không nói gì nói. Tiền bối, dùng cái gì công danh lợi lộc chi tâm sâu như vậy trọng? Công danh lợi lộc chi tâm? Bây giờ thánh viện trong tàng thư các còn lại ta gieo truyền thừa sao? Nói đến, ngươi nên phải gọi ta một tiếng phó viện trưởng mới đúng. Ta nhớ tới năm đó ta có một cái danh dự phó viện trưởng danh hiệu. Hiện tại không làm được đếm sao? Hạ Dực a hói, dùng đến ta thời điểm, muốn cho ta lưu lại truyền thừa thời điểm, liền cho ta một cái phó viện trưởng. Chưa dùng tới ta thời điểm, 10 nhà bắt nạt tới cửa đến thánh viện cũng không giữ gìn lẽ phải. Còn làm ra xóa đi Hạ gia lịch sử sự tình đến. Ta không với các ngươi đàm luận công danh lợi lộc, lẽ nào đàm luận cảm tình sao? Năm đó Hạ Dực là duy nhất một cái lấy không phải vương giả thân được tổng viện vinh dự phó viện trưởng danh hiệu tu sĩ. Dù sao hắn cấp 6 nắm giữ có thể lưu lại gieo thánh hồn cùng với tự nghĩ ra thánh hồn. Thực sự là quá nhiều. Năm đó thánh hồn số lượng còn lâu mới có được bây giờ nhiều. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc trong lúc vô tình liền tu hành Hạ Dực sáng lập thánh hồn. Hồng Liệt Dương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trầm mặc hồi lâu, đổi xưng hô nói, phó viện trưởng, năm đó thánh viện các đời trước nghĩ đến cũng là bất đắc dĩ. Bất kể là 10 vị vương giả tiền bối vẫn là đại ngụy thái tổ. Thánh viện cũng không đủ sức cản trở cái gì. Ta biết, Hạ Dực nói, chuyện năm đó ta không giận cá chém thớt các ngươi. Vậy hôm nay đây, hắn nhìn về phía vẫn bị lạnh nhạt ở bên Tuân gia tộc trưởng Tuân Phục. Trầm giọng hỏi, ngày hôm nay các ngươi lại là ý gì nhớ? Hắn không phải tổng viện người đi. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng túc lên. Thời Lai hơi ngưng lại. Lôi kéo Lâm Tĩnh Tĩnh tay lui về phía sau 2 bước. Dư Hãn lại có chút không biết làm sao. Tuân Phục thân thể căng thẳng. Một lát mới bỏ ra đến 1 câu. Tiền bối xem ra có chút hiểu lầm. Là lão hủ lên tham dục chi tâm. Hồng Liệt Dương ngắt lời nói. Nếu là chưa từng nghe nói cũng là thôi. Có thể nghe nói bất lão dược xuất thế. Lão hủ có thể nào sẽ ở tổng viện bình yên chờ đợi thọ tận? Hạ Dực hỏi, ngươi nhất định phải gánh chịu phần này trách nhiệm. Ngươi tuy là Liệt Dương thành thánh viện viện trường, nhưng ngươi ta có thể không cái gì giao tình. Tuân Phục không nhịn được nói, tiền bối, ngài phản ứng có chút quá kích. Chúng ta chỉ là nghe nói đoạt lại 3 hạt bất lão dược bên trong. Ngài trước mặt mọi người hủy hoại 1 viên. Mặt khác 2 hạt, nên còn bị ngài hoàn hảo bảo tồn. Chúng ta chỉ là nghĩ hướng về ngài đòi hỏi 1 hạt trở lại nghiên cứu. Như có thành quả, như Hồng Liệt Dương trưởng lão như vậy thọ tận 6 sao cường giả liền có cơ hội tra tìm vương giả. Cảnh giới, ngài nơi này, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đem tất cả thành quả cùng chung cho ngài. Hạ Dực chỉ là yên lặng mà nhìn về phía hắn. Tuân Phục thân thể chính là chấn động, giống như bị hàn băng đông, trệ tại chỗ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng 1 cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.